Chương 379, không tệ. Ta là Đậu Bỉ. Đang muốn rời đi, Thanh Nhu Tinh đột nhiên phản ứng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, phảng phất sói đói trông thấy một cái vô lực phản kháng con mồi, tràn đầy tham lam. Tạ Vân Phi bị ánh mắt này nhìn đến toàn thân nổi da gà thẳng lên, không khỏi có chút hướng về sau xê dịch, trên mặt hơi có vẻ bất an, cảnh cáo nói, ta nói, bản thần tăng tu Phật, không tốt chuyện nam nữ, càng không thích nam nam á hử, tu Phật còn uống rượu thịt. Thanh Nhu lần nữa rêu cợt, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt đều sản sinh biến hóa. Tạ Vân Phi tùy ý khoát tay háo, trong lòng lo lắng lập tức tán đi nửa phần, còn tưởng là ngươi nhìn cái gì đấy, ta tu chính là hoan hỷ Phật, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Hoan hỷ Phật, ta làm sao không biết Tây Thiên còn có loại này Phật, xem ra ngoại giới nghe đồn có sai, ngươi là giả hòa thượng đi. Thanh Nhu nói, ánh mắt đều mang tới mấy phần ghét bỏ, Tạ Vân Phi lại tại chỗ không làm nữa, nói cái gì đó, ta thế nhưng là Đường Vương Ngự Đệ, có chính thức chứng nhận tư cách thần tăng, làm sao có thể là giả hòa thượng. Ngược lại là ngươi, một cái sinh trưởng ở địa phương thế gian yêu quái làm sao lại biết Tây Thiên hết thể có những cái kia Phật, ngươi mẹ nó có phải hay không trong lòng có quỷ a ngươi, cũng khó trách nộ không cũng không là đối thủ. Ai là cái kia quỷ thiên đình, điều Tây Phương người, ta là sinh trưởng ở địa phương phàm yêu. Không phải liền là rượu thì ta, lập tức đưa cho ngươi. Thanh Nhu trong lòng hoảng hốt, quay người liền muốn đi, âm thầm quyết định nhất định phải mau chóng đem hắn cho luộc rồi ăn rơi. Không đợi hắn bước ra cửa đá, Tạ Vân Phi đột nhiên lên tiếng đem hắn hô ngừng, chờ một chút, rượu nhớ kỹ mang nhiều điểm, ta khẩu vị thế nhưng là rất lớn. Ai, đời này liền không có gặp được một cái ra dáng đối thủ, hy vọng sau khi chết có tiểu quỷ có thể cùng ta địch nổi đi. Đằng sau câu nói kia yếu ớt mũi kiến, có thế rơi vào Thanh Nhu trong thai lại thành một loại đỏ quắc quắc khiêu khích. Hắn hừ lạnh một tiếng, đảo qua Tạ Vân Phi, lại một lần toát ra vẻ khinh thường. Không có đụng phải đối thủ ngươi không cần đi tìm rượu quỷ, ta là có thể đem ngươi uống đổ. Ngươi xác định ngươi có thể? Tạ Vân Phi cố ý hỏi. Đường Tam Tạng, ngươi uống rất châu á? Thanh Nhu không cam lòng yếu thế mà hỏi. Ta thở nhỏ uống rượu, cùng ta đồng tu hoan hỷ Phật đồng môn cũng không là đối thủ, đã từng một mình ta tại Hoàng Cung Thái Cực Điện uống nằm sấp cả triều văn võ, còn chưa tận tính. Làm sao, ngươi cái bụng nhỏ muốn thử một chút? Tạ Vân Phi giơ ngón tay giữa lên, biểu đạt chính mình khinh bỉ. Thanh Nhu lại cười vừa tức, sắc mặt được không đặc sắc, bụng nhỏ, Đường Tăng ngươi đi ra cho ta. Ta để cho ngươi nhìn xem, ai mới là rộng lượng. Chúng tiểu nhân lên cho ta rượu, để cho các ngươi nhìn xem, cái này có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Đường Tăng hôm nay là làm sao say chết. Được chúng tiểu yêu một trận gieo hò, thanh âm không ngừng quanh quẩn tại trong động phủ này, bằng thêm khí thế. Tạ Vân Phi trên mặt mặc dù không có gì biến hóa, nhưng trong lòng đang không ngừng bật cười. May mắn hệ thống cải tạo thân thể ta thời điểm, tiện thể đem rượu số lượng QNZ tăng cường, lại thêm thượng cổ thay rượu số độ không cao, uống nằm sấp ngươi tuyệt đối cùng chơi giống như. Một đám tiểu yêu mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng bày rượu ghế loại chuyện này thật sự là làm được rất thông thạo. Thanh Nhu tinh mệnh lệnh được đưa ra cũng không lâu lắm, mấy cái tiểu yêu liền nên ngang đi tới, nói lúc xin mời Đường Tăng ngồi vào vị trí. Tạ Vân Phi ra vẻ cao thâm từ từ đứng lên, chắp tay trước ngực lễ âm thanh Phật, sau đó từng bước đi ra cửa đá, rất nhanh liền nhìn thấy một đám tiểu yêu cùng đã sớm tỏa tại bàn đá một mặt Thanh Nhu. Làm sao chậm như vậy, Đường Tăng ngươi không phải sợ đi, đến rót rượu rót rượu. Thanh Nhu một bên chào hỏi, một bên hô, những tiểu yêu kia lập tức hoan hô lên, tay chân lênh lẹ đem hai cái bát đổ đầy. Tạ Vân Phi không ra tiếng vang, bộ pháp hoàn toàn chính xác nhanh hơn không ít, vừa tòa hạ, liền bưng lên một chén rượu nước, lộc cộc hai cái liền toàn bộ nuốt xuống bụng. Thanh Nhu thấy thế không có hùng hùng hổ hổ, mà là đạo tiếng khỏe về sau, liền đem trước mặt rượu trong chén uống một hớp làm, lại lần nữa chào hỏi tiểu yêu tới hầu hạ. Hai người nâng ly cạn chén, không cần đã lâu, khoảng chừng người trưởng thành thân cao, ba người ôm hết bợm rượu vạc đã giọt rượu không dư thừa. Tạ Vân Phi đã thu hồi trước đó tâm tư, âm thầm có chút cảnh giác. Thanh Nhu tinh thật đúng là xem như rộng lượng, uống nhiều như vậy vờ ơ y ma một chút say rượu dấu hiệu đều không có, cũng không biết đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng. Nói trở lại, dư A theo thời gian suy tính, nộ không rời cứu binh cũng nên tới đi. Báo ngay tại Tạ Vân Phi suy nghĩ vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, một cái tiểu yêu thật nhanh từ cửa động chạy tới, khắp khuôn mặt là lo lắng, lao ngưu không xong, những người kia lại tới. Tiểu yêu vừa mới nói xong, một trận trầm muộn tiếng va đập liền từ cửa động truyền đến, toàn bộ sơn động đều đang vì đó run rẩy. Thanh Nưu trách vỗ bàn một cái tràn đầy lửa giận, trong mắt hoàn toàn sát ý tràn đầy, "M, còn có hết hay không? Lao tử hôm nay không phải đem bọn hắn đánh phục phục thiếp thiếp mới tốt." Nói, Thanh Nưu trách một tiếng chào hỏi, rất nhiều tiểu yêu vứt xuống bát rượu cùng các loại thịt nướng, liền đi theo nhà mình lão Nưu đồng loạt xuất chiến. "Chờ một chút." Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Tạ Vân Phi lại đột nhiên đứng lên, đem Thanh Nưu hô ngừng xuống tới, "Lao Nưu, trước đừng hoảng hốt đi. Ta có một cái biện pháp có thể để ngươi lộ ra càng thêm uy vũ bá khí, nói không chừng liền có thể đem bọn hắn dọa đến không dám tới." Nghe nói như thế, Thanh Nưu trách nghi ngờ nhìn về phía Đường Tăng, nghĩ nghĩ về sau, dần dần đi tới, "Ngươi một phàm nhân có thể có cái gì biện pháp, lại nói bên ngoài những cái kia thiên binh đều là tới cứu ngươi, ngươi làm sao có thể cam đoan không phải gạt ta cứu cái gì nha, ngay cả ta cái kia đại náo thiên cung đại đồ đệ đều bị ngươi giết đi. Liền những cái kia tiểu tốt con lại thế nào có thể là đối thủ của ngươi?" Tạ Vân Phi cố ý nói lung tung nói, thành tâm muốn chỉnh sâu đâu cờ Thanh Nưu, không biết từ chỗ nào tìm tơ y một khối than tuổi, đi đến trước mặt Thanh Nưu tinh, chỉ chán của hắn nói, "Còn nhớ rõ ta trước đó tán dương ngươi là đầu bức ai nhớ kỹ, thế nào?" Thanh Nưu tinh nghe chút, cảm thấy có lý, hơi buông lỏng cảnh giác hỏi, "Nhớ kỹ liền tốt." Tạ Vân Phi cầm lấy than tuổi, tại Thanh Nưu trước mắt lung lay, lại nói, "Nếu còn nhớ rõ, vậy không bằng để cho ta đem hai chữ này cho khắc vào trên đầu của ngươi, chờ giao chiến đằng sau chắc chắn dọa đến bọn hắn quân lính tăng dã." Thật sao? Thanh Nưu nghĩ nghĩ, cảm thấy làm như vậy tựa hồ cũng không có cái gì chỗ xấu, dù sao thế gian yêu quái không đều ưa thích khắc cái gì hình xăm tại trên thân thể a, đã như vậy, ta liền nhập ra tùy tụ. Nghĩ đến lấy, Thanh Nưu nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. "Vờ ơ y thi tô thờ, nhanh lên khắc lên, chờ đem bên ngoài những tạp toái kia giải quyết hết, chúng ta tái chiến."